Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1736, không tốt trang bức lời kịch đã quên. Góc truyện audio.com, có lẽ là ta nhìn lầm, trên đời này Pekingese nhiều như vậy, cũng không phải mỗi cái đều để đậu đậu mà lại cái này Pekingese, lông tóc cũng tương đối xõa tung, cùng đậu đậu vẫn có chút khác biệt túy. Cư sĩ tự an ủi mình, nghĩ như vậy, trong miệng hắn cái kia khẩu lão huyết lại rụt trở về. Lần trước quần bên trong thất sinh phù đạo hữu thư hàng tiểu hữu cùng một chỗ hiển thánh, hoàn toàn là trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Loại kia trùng hợp có được không thể phục chế tính. Thậm chí nhìn chung tu chân giới nhiều năm như vậy lịch sử cũng liền nghe qua thư hàng tiểu hữu cùng thất sinh phù đạo hữu một lần kia. Đây cũng là một tôn ẩn thế tu hành Pekingese tiền bối A Túy. Cư sĩ nói, về phần tôn này Pekingese tiền bối, không có tan vì hình người xuất hiện cũng rất bình thường, nhân tiền hiền thánh khâu, là vì tộc làm vẻ vang thời điểm, đương nhiên muốn hiện ra bản tôn bộ dáng mới là. Lúc này, cái này lớn Pekingese tiến vào, ngừng tụ thánh ấn, giai đoạn, nhân tiền hiền thánh, màn ảnh, trước đêm Pekingese đại yêu toàn thân 360 độ tinh tế hướng đại gia phô bày một lần. Sau đó màn ảnh kéo xa cho Pekingese đại yêu một cái toàn thân màn ảnh. Đồng thời, trong hư không có một loại lực lượng đang ngưng tụ. Cái này độ kiếp không gian có chút đơn điệu, túy, cư sĩ xoa cằm nói. Từ, nhân tiền hiền thánh, hình ảnh đến xem, cái này lớn Pekingese chỗ độ kiếp không gian là thuần trắng chi sắc, không có một sợi dị sắc. Oanh, trong hư không, cái kia ngưng tụ lực lượng nổ tung, hóa thành một chỉ sinh động như thật màu đen cự long hư ảnh. Chư thiên vạn giới người tu luyện một mặt mộng bức, nhân tiền hiền thánh có như thế một cái khâu sao? Ngàn năm trước thất thánh hiền thánh lúc đều không có dạng này dị tượng xuất hiện a, chẳng lẽ, vị này ngàn năm thứ tám thánh không giống bình thường. Đậu đậu xoay đầu lại, đồng dạng một mặt mộng bức nhìn qua màu đen cự long hư ảnh. Hắn bây giờ còn có điểm không biết rõ bản thân vị trí hoàn cảnh. Hắc long cự long hư ảnh triển khai long rực cho người ta một loại già thiên cái địa cảm giác. Sau đó, màu đen cự long cúi người rơi vào đậu đậu trên thân. Màu đen cự long hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, mà đậu đậu phía sau, nhiều hơn một đôi màu đen long rực. Đậu đậu, hắn thử vỗ vỗ cánh, đây đối với màu đen long rực thật đúng là tùy tâm sở dục đập động, phảng phất như là thân thể nó một bộ phận, đây coi là cái gì? Trời ban hai cánh, vẫn là trong cơ thể ta viễn cổ huyết mạch thức tỉnh. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Đậu đậu thầm nghĩ trong lòng, hắn cứ như vậy tưởng tượng một đôi màu đen long rực lại từ trên người nó rớt xuống. Long rực xoay tròn lấy, ngưng tụ thành một cái quang đoàn, xuất hiện tại đậu đậu bên cạnh thân. Quang đoàn bên trong, xuất hiện một chuỗi phù văn. Đây là, Hắc Long thế giới, ngôn ngữ, đậu đậu cũng không nắm giữ loại ngôn ngữ này. Phảng phất là vì chiếu cố đậu đậu, sâu này phù văn bên cạnh, lại xuất hiện hai cái chữ Hán, đậu đậu. Hai chữ này, đậu đậu liền quen biết, là tên nó. Hắn nghĩ như vậy, chính là hoàn thành, xác định đạo hiệu. Khâu, quang đoàn ngưng tụ áp xúc hóa thành một mai màu đen long ấn trên có khắc hai hàng văn tự. Bên trái là đậu đậu chữ Hán, phía bên phải là Hắc Long thế giới ngôn ngữ, bản, long ấn thành hình, từ long ấn trên có to lớn quang mang phóng xuất ra, đem đậu đậu bao dung trong đó, để nó giống mặt trời nhỏ đồng dạng lóa mắt. Góc truyện audio.com, đậu đậu cũng tại một sát na biết mình vị trí hoàn cảnh. Nhân tiền hiền thánh tống thư hàng ngươi hại ta, không phải nói không có. Nhân tiền hiền thánh, khâu sao, không phải đã nói đại môn kia là về nhà môn sao? Ta cái này nhảy lên đi ra, liền nhân tiền hiền thánh là ý gì? Đậu đậu trong lòng lo lắng, hắn cũng không phải tu chân tiểu bạch, hắn ra học nguyên thâm, biết nhân tiền hiền thánh sau tất cả trình tự. Hiền thánh về sau, còn có cái huyền thánh giảng pháp đang chờ hắn. Làm sao bây giờ, ta có phải hay không muốn nguội rồi? Túy, cư sĩ cái kia khẩu rụt về lại lão huyết cuối cùng vẫn là phun tới. Chư thiên vạn giới, Hắc Long thế giới người, ở trong nháy mắt này đều nhớ kỹ cái này yêu khuyển thánh hào. Tiếng trung thánh danh, đậu đậu, Hắc Long thế giới thánh danh, la la, ngàn năm thứ tám thánh. Mặc dù cái này thứ tám thánh có chút cổ quái, ngưng tụ thánh ấn tựa hồ cũng có chút quái. Nhưng, hiển thánh, ngưng thánh ấn, trình tự không sai, có thể xác định hắn ngàn năm thứ tám thánh địa vị. Đậu đậu cổ thánh, hoặc là gọi là la la cổ thánh, cũng không thành vấn đề. Không sai, cái này lúc một số tỉ mỉ chư thiên vạn giới người tu luyện chú ý tới một cái chi tiết. Ngàn năm thứ tám thánh thánh hào, không phải huyền thánh, mà là cổ thánh. Khó trách nửa ngày đều không người cho ta phát mã kiêu a, nói chuyện riêng cũng không về, nguyên lai các ngươi lại đi hiền thánh. Lại không mang tới ta, chấm, túy, cư sĩ cảm giác mình đạo tâm đều muốn nổ tung. cả cái Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, hắn mới là cần có nhất. Nhân Thiên Hiển Thánh, người nha, Long Ấn, hóa thành mặt trời nhỏ, bao phủ Đậu Đậu, sấn thác nó uy nghiêm. Nhưng Đậu Đậu hiện tại trong lòng vô cùng nôn nóng, trong đầu của nó, đã xuất hiện, Cổ Thánh giảng Pháp, nhắc nhở, Cổ Thánh giảng Pháp, không phải Huyền Thánh giảng Pháp. Đậu Đậu trong lòng hiền hiện nghi hoặc cảm giác nhưng nó không có tới kịp suy nghĩ nhiều. Mặc kệ là cái gì Thánh giảng Pháp chính là giảng Pháp. Giảng tốt chư thiên vạn giới đều sẽ cho ngươi điểm tán. Giảng không tốt chư thiên vạn giới người tu luyện như đều không thỏa mãn, liền không cách nào thu hoạch được càng nhiều. Công đức chi quang, bước kế tiếp tâm ma kiếp bên dưới, liền phải hóa thành cho bụi. Lúc này, ai tới giúp ta? Chấm, bất kể là ai giúp ta một chút sức lực để cho ta lấy thân báo đáp đều bên trong a, Đậu Đậu cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi, Đậu Đậu, có thể nghe được thanh âm của ta không? Cái này lúc Tống Thư Hàng thanh âm tại Đậu Đậu trong đầu vang lên, hắn thông qua. Long Lạc tiểu trợ thủ, có liên lạc Đậu Đậu, có thể. Đậu Đậu thật nhanh trong đầu trả lời, sự tình xảy ra chút ngoài ý muốn, đón lấy đến ta truyền một quyển giảng pháp bản thảo cho ngươi, ngươi tiếp thu xuống tới, trước vượt qua giảng pháp một bước này đột nhiên. Mặt khác giảng pháp kết thúc rời đi cái này đặc thù. Nhân Tiền Hiền Thánh không gian, lúc ngươi đem giảng pháp bản thảo lưu tại nguyên địa. Chúng ta muốn làm một cái thí nghiệm, Tống Thư Hàng nói, không có vấn đề. Đậu Đậu kém chút cảm động đến khóc, Tống Thư Hàng cái này đợt viện trợ tới thật là kịp thời. Tại Tống Thư Hàng âm thầm thao tác bên dưới, tại Đậu Đậu. Cổ Thánh giảng pháp, khâu chính thức bắt đầu trước một đầu quyển trục bằng da thú lặng lẽ rơi vào trước mặt nó, cái này muốn làm sao sử dụng. Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi, góc chuyện audio.com, một hồi giảng pháp lúc ngươi cái gì đều không làm, một mực bày ra cao thủ tuyệt thế bộ dáng. Sau đó móng vuốt tiếp xúc cái này giảng pháp bản thảo. Hắn sẽ tự động lựa chọn ra thích hợp nhất ngươi giảng pháp bản thảo, đến lúc đó ngươi chỉ cần thuận thế hoàn thành bài giảng là đủ. Tống Thư Hàng nhắc nhở nói, Đậu Đậu thật sâu nhẹ nhàng thở ra, Cổ Thánh giảng pháp, thời gian bắt đầu, Đậu Đậu duy trì ngồi chồm hổm tư thế. Long Ấn, phủ sau lưng nó, hóa thành mặt trời nhỏ, đưa nó bao phủ. Cao thủ khí chất ta bây giờ không phải là Đậu Đậu, mà là bát phẩm yêu thánh. Đậu Đậu bản thân thôi miên, chỉ là đơn giản bắt chước cao thủ khí chất cũng không khó khăn. Hắn trong lòng còn muốn khá hơn một chút Trang Bức Lời Kịch. Chính nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, Đậu Đậu cảm ứng được có ức vạn vạn ánh mắt rơi xuống người nó. Đó là chư thiên vạn giới, Hắc Long thế giới người tu luyện con mắt thông qua quan sát. Nhân Thiên Hiển Thánh, rơi xuống người nó, Đậu Đậu lập tức khẩn trương lên, giảng pháp bắt đầu, Đậu Đậu há miệng, uông, không tốt, lời kịch đã quên, quá khẩn trương, chư thiên vạn giới người tu luyện, .. túy, cư sĩ, thất tu thánh quân, Tống Thư Hàng, cách chương.